Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Saiki Kusuke tiểu tâm tư. Mới quy hoạch, tại Nasume yêu cầu phía dưới, Aki Tomoya mang theo hắn đến trong hiệp hội, mặc dù lúc đầu là ôm chơi đùa tính chất. Bất quá liền trước mắt mà nói, hiệp hội thật sự có bảo hộ thế giới năng lực đâu. Lúc này hiệp hội cũng coi là có thể gánh vác, lên anh hùng hai chữ đi. Cao ốc phía dưới, nhìn xem Nasume, Aki Tomoya không khỏi hơi xúc động. Làm hiệp hội trong cao ốc có Saiki Kusuo cùng Saitama đằng sau. Cái danh xưng này cũng đã đủ để gánh chịu. Những người khác mặc dù không có bọn hắn bộ dạng này lóa mắt, nhưng lại cũng tại rất nhiều hắn không biết thời gian cùng địa điểm làm qua rất nhiều chuyện. Mà xem như hiệp hội hội trưởng, Aki Tomoya biểu thị chính mình rất hổ thẹn. Hắn thế nhưng là ngoại trừ anh hùng cứu mỹ nhân bên ngoài sự tình không còn có làm qua cái khác cái gọi là anh hùng sự tình. Bất quá, điểm này hắn cũng không phải là rất để ý. Nếu như có thể, hắn hy vọng chính mình cả đời này đều không cần làm ra loại chuyện này. Anh hùng tồn tại là vì đả kích tà ác. Lúc này hiệp hội mọi người bộ dáng nhàn nhã nói cho mọi người lúc này thế giới bình thản. Nếu như ngay cả hắn đều bận rộn, Aki Tomoya hoàn toàn không tưởng tượng nổi thế giới này sẽ hỗn loạn thành bộ dáng gì. Thật đúng là sẽ nói khoác lác đâu. Ta thế nhưng là dừng lại tại trên thế giới rất lâu thời gian. Chưa từng thấy qua giống như ngươi như thế khoe khoang từ lôi tồn tại đâu. Tại Nasume trong lòng, ngược Nianko Sensei nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau không khỏi một bên ngáp một cái vừa nói. Làm một đại yêu quái. Hắn thế nhưng là từ rất xa xưa thời gian chi lực phía trước đã ra đời. Tại trong trí nhớ của hắn. Anh hùng cái từ ngữ này cũng không phải bình thường người có thể gánh chịu. Nói cũng đúng đâu, bất quá ta cũng không phải là nói ta là anh hùng. Mà là cho hiệp hội tồn tại chân chính anh hùng. Một bên hướng phía trước đi tới. Aki Tomoya một bên khẽ cười nói. Mới vừa đi tới bên cạnh thang máy một bên. Sau lưng Aki Tomoya lại vang lên một cái vui vẻ thanh âm. Nhà lão bản. Đã lâu không gặp đâu, ngươi tới thật đúng là đầy đủ xảo đâu. Giả lập hiện thực kỹ thuật vừa vặn xuất hiện đâu, muốn đi nhìn một chút sao? Gần nhất tại trong hiệp hội, Saiki Kusuke một mực biểu hiện rất ngoan ngoãn. Chẳng những tận tâm tận lực viện trợ Makise Kurisu nghiên cứu giả lập hiện thực kỹ thuật. Ngay cả tính cách đều biến đổi ôn hòa đi lên, ngoại trừ mấy lần lạc đường. Muốn đột phá nghiên cứu khoa học khu muốn tiến về trên lầu anh hùng. Hiệp hội khu vực loại hình hành động bên ngoài liền không còn có chuyện rồi khác. Bất quá đối với này Aki Tomoya cũng không có thả lỏng. Phải biết, tại manga bên trong, Saiki Kusuke thế nhưng là thắng được nhà mình một thôn làng người độ thiện cảm. Sau đó chuẩn bị cho mọi người mặc vào xương vỏ ngoài trang bị sau đó đối phó Saiki Kusuo đâu. Không cần, lần này tới là mang một người bạn đến đi dạo một cái. Thuận tiện an bài một chút hắn dừng chân. Nghe được Aki Tomoya lời nói. Saiki Kusuke ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tại hắn ấn tượng cùng trong tình báo. Có thể ở tại trong hiệp hội người chia làm ba loại. Một loại là nghiên cứu khoa học khu. Các nhà khoa học phòng một người ở giữa. Bất quá mấy cái này căn phòng bị hạn chế tại nghiên cứu khoa học khu phía trên tầng một cùng. Nghiên cứu khoa học trong vùng, cho dù là Makise Kurisu các nàng chỗ ở cũng ở nơi đây. Loại thứ hai là bảo an cùng tạp vật nhân viên chỗ ở. Những địa phương này là tại game online công ty cùng Sawinsa cùng một lầu địa phương. Thứ ba loại chính là ở tại tầng cao nhất siêu phàm quần thể. Trải qua lời nói khách sáo đằng sau, hắn biết bên trên ngoại trừ đệ đệ của mình Saiki Kusuo bên ngoài còn có thiên sứ ác ma. Long chi loại siêu cấp sinh vật cường đại, mà lúc này Natsume Takashi bị Aki Tomoya lính đến, nói là muốn tuyển chọn căn phòng, như vậy liền sẽ có khả năng ở tại ba cái khu vực một trong. Cái thứ hai bảo an cùng tạp vật loại người thành viên ở lại nơi trốn đầu tiên bị pass. Dù sao loại chuyện này không đáng Aki Tomoya tự mình đến một chuyến. Cái thứ nhất nghiên cứu khoa học người làm việc chỗ ở cũng bị pass rơi mất. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn nhưng không có Natsume Takashi cái này tuổi trẻ khoa học người làm việc bất luận cái gì ấn tượng. Mặc dù có thể là hắn không biết nghiên cứu khoa học thiên tài. Bất quá cái này xác suất rất nhỏ, khoa học công tác từng cái phương diện. Saiki Kusuke thế nhưng là biết đến. Trên cơ bản toàn quyền đều bị Aki Tomoya giao cho Makise Kurisu. Cho nên, Natsume Takashi rất hiển nhiên cũng là ở vào nhân vật siêu phàm bên trong một cái. Trong lúc nhất thời, Saiki Kusuke dáng tươi cười không khỏi biến đổi càng thêm ngọt ngào. Cái này nghiên cứu tài liệu hắn cũng không cho phép chuẩn bị buông tha. Trước kia bởi vì vừa vặn tiến đến nguyên nhân, hết thảy mọi người cơ hồ đều bị hắn tinh tinh loại hình ngôn ngữ sai lầm. Cho nên lần này hắn thế nhưng là hấp thụ giáo huấn, chuẩn bị dùng ôn hòa diện mục đi xâm nhập Natsume tâm, sau đó chậm rãi để hắn đến xung làm chính. Mình đánh vào địch nhân nội bộ cái đinh. Bằng hữu mới sao? Ta là ở tại lầu 2 Saiki Kusuke. Nếu có cần viện trợ địa phương có thể tùy thời tới tìm ta a. Vì phòng ngừa bị Aki Tomoya phát giác, Saiki Kusuke chỉ là đưa ra một chương danh thiếp, theo sau mỉm cười rời khỏi. Tốt, cảm ơn. Mặc dù không hiểu nhiều lắm vì sao Saiki Kusuke như thế nhiệt tình, Natsume vẫn là nhận lấy danh thiếp. Tại đi lên thang máy đằng sau, Aki Tomoya nghĩ nghĩ chung quy là mở miệng nói, nếu như có thể, vẫn là cách Kusuke tên kia xa một chút. Hắn là một cái muốn thắng nổi đệ điên cuồng thiên tài nhà khoa học. Bất quá bởi vì đệ quá mức cường đại, một lần đều không có thắng nổi, cho nên cả người có chút biến thái. Hở, là cái dạng này sao? Ta chỉ là cảm giác được Saiki Kusuke tiên sinh dáng tươi cười có chút hư giả. Không nghĩ tới nguyên nhân là cái này sao? Natsume không khỏi sững sờ, theo sau như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy. Saiki Kusuke dáng tươi cười theo Natsume có chút hư giả, mặc dù nhìn qua rất ôn nhu, có thể thắng được người hảo cảm, nhưng lại mười phần hư giả. Tại rất lâu trước đó, bởi vì rất nhiều nguyên nhân loại nụ cười này cũng đã treo ở hắn trên gương mặt, nhưng là chậm rãi trên mặt hắn hư giả dáng tươi cười bị ôn nhu lây, cuối cùng chậm rãi biến thành chân chính ôn nhu. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể rất dễ dàng nhìn ra mỗi người dáng tươi cười đằng sau ẩn tàng. Tựa như là vừa vặn hắn kỳ quái, rõ ràng Saiki Kusuke dáng tươi cười là ứng phó thức ôn hòa dáng tươi cười. Nhưng là hắn lại đối với mình mười phần nhiệt tình, có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá nghe được Aki Tomoya giải thích, hắn xem như có chút hiểu được. Cũng không phải lý giải Saiki Kusuke ý nghĩ, vẻn vẹn cảm giác bất luận là biến thái, vẫn là điên cuồng nhà khoa học ý nghĩ, hắn đều không hiểu rõ. Cho nên chuyện mới vừa rồi có thể bắt trước hai cái này nguyên nhân đến giải quyết. Thang máy dừng ở 30 tầng lầu vị trí phía trên. Tại mạng lưới công ty, sao in xa, ngay cả là phía dưới nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm khuếch trương các loại vấn đề xuất hiện. Lúc này anh hùng hiệp hội đã không giống như là dĩ vãng đồng dạng trống không. Cho nên nguyên bản quy hoạch cũng ngay tại chậm rãi bị cải biến. Lầu một vẫn như cũ là trước đài phòng khách, đối ngoại phòng họp vân địa phương, lầu hai vốn là phòng thí nghiệm chỗ nơi trốn. Bất quá lúc này ở Makise Kurisu dưới đề nghị đã chuẩn bị đem hắn tặng cho Sawinsa sử dụng. Đồng lý. Lầu 3 chuẩn bị tặng cho game online công ty cùng Aki Tomoya xã đoàn sử dụng. Trước kia thiết bị sẽ di chuyển đến lầu 4 phía trên. Liền trước mắt quy hoạch tới nói, lầu 4 tương đương lầu 30 đều là mới phòng thí nghiệm vị trí. Đương nhiên, lúc này chỉ chiếm dùng đến lầu 9. Bất quá nghĩ đến tương lai có thể sẽ mở rộng phòng thí nghiệm. Cho nên dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp đem 4 đến 30 tầng toàn bộ sắp xếp cho phòng thí nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.